Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là một người tốt, nhưng bán đứng anh như vậy lại khiến cô có một chút không thoải mái. Đối với những chủ cửa hàng ở trung tâm mua sắm, thay vì nói vui lòng thì chú Các Phi sẽ nói cảm ơn. Trong công việc, anh nghiêm khắc và luôn thúc giục mọi người hoàn thành chỉ tiêu. Nhưng khi công tác thành công, anh luôn chia tiền thưởng và hoa hồng. Anh là một người công tư văn minh. Nếu như anh nổi giận thì nhất định là vì công việc có sai sót, chứ không phải là ỷ vào quyền chức mà giận cá, chém thớt. Cô thích làm việc với anh. Chỉ là Hạ Á Thiều là tổng giám đốc của công ty, có thể cai trừ bất luận kẻ nào. Bản thân cô lại rất cần phần tiền lương này. Nếu như được lựa chọn, cô cũng không muốn làm người báo tin đâu. Bát cơm có kiếm, phải làm như vậy với Chu Khắc Phi, cô cũng rất là áy náy. Ngay trong lúc Chu Tư Nhàn còn đang đấu tranh tư tưởng, thì Chu Khắc Phi đã quay trở lại. Đi thôi. Nhìn anh sải bước về bên hông muốn rời đi, Chu Tư Nhàn lên tiếng nhắc nhở. Bác à, chúng ta không cần phải tạm biệt giáo sư Tề sao? Không cần. Nhưng mà hình như vậy không phải phép lắm. Không sao cả. Bác à, hình như giáo sư Tề đang nhìn về phía chúng ta đó. Muốn nhìn thì cứ để bà ấy nhìn đi. Mất rồi lại tìm được. Bất ngờ này quá lớn. Nếu như muốn anh đối mặt cùng với Bái Nghi lúc này, thì anh sợ rằng mình sẽ không khống chế được, sẽ làm kinh sợ đến cô. Đối với quá khứ đại như tờ giấy trắng của cô, anh chỉ là một người xa lạ. Cô không biết gì về anh cũng thế. Cô có còn thích ngủ nướng, còn có thói quen cọ vào chăn bông, thích ăn dâu tây và dưa hấu nữa hay không? Công việc của cô ở phòng thí nghiệm chủ yếu là làm gì? Thời gian đi làm, thời gian nghỉ ngơi, những nơi cô đến, những người cô gặp có hẹn hò với bạn trai hay không? Còn nữa, con của bọn họ Trình Đông Ly. Cái tên này khiến anh nghĩ đi nghĩ lại. Hoa cúc mọc dưới mưa rào vào mùa đông, thiên nhiên gặp với Nam Sơn. Bài nghề vẫn luôn hướng tới cuộc sống điển viên. Hết thảy tất cả đều là vì tai nạn năm đó mà trở về con số 0. Người từng thân mật căng khít lại biến mất, anh lại phải bắt đầu làm lại từ đầu. Đông Ly, thằng bé con giống cô như đúc, vậy không biết cá tính nó có giống hay không? Chú Các Vi biết rõ, giờ phút này anh không thể để cảm xúc phức tạp như vậy chi phối. Anh muốn nhanh chóng quay về khách sạn, suy nghĩ thật kỹ về việc cần phải làm thế nào để bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Công việc của hàng ngày, Trình Bái Nghi bắt đầu từ phòng thí nghiệm. Đương nhiên cô phụ trách bộ phận thương mại. Thư ký Hạ Vi Vi rất có trách nhiệm. Cô vừa bước vào văn phòng được 5 phút thì đã bưng khay nước tiến vào. Chị nghe à, cà phê của chị đây. Cảm ơn em. Sau đó Hạ Vi Vi bắt đầu đem từng thứ một trên tay bỏ xuống. Là tài liệu cần ký tên hôm nay, là một sấp giày. Buổi chiều sẽ họp chuyên môn, hẳn một tập. 10 giờ sáng, Chu tiên sinh, người đại diện hệ thống mua sắm qua truyền hình New York của Hạ Thị, sẽ cao trao đổi, đây là tài liệu về anh ta. Không quá khoa trương như hai cái trước, nhưng cũng hơn 10 trang. Trình Bái Nghi nhìn những thứ mới để xuống mà giờ khóc giờ cười. Em có cần thiết phải bày ra nhiều như vậy hay không hả? Tin em đi, như vậy có thể tăng hiệu suất công tác của chị nha. Vì vì à, em sẽ không hại chị đâu mà. Hạ Vi Vi buông chồng cuối ở trên tay xuống. Phòng thí nghiệm cần mua dụng cụ phân tích mới. Đây là bảng biểu so sánh giá cả của các nhà máy nước ngoài. Được rồi. Cuối cùng, em vừa mới ghé qua nông trại vui vẻ, xem những thứ còn dư lại. Nếu như hôm nay chị dám đi thu hoạch trước khi xong việc, chị xong đời là cái chắc. Vi Vi à, em là nói thật đó. Trình Bái Nghi có một chút đau khổ, lại có một chút muốn cười nhìn thư ký của mình, em gái của cô, người vô cùng quan trọng trong quãng thời thứ hai này. Mà rồi chứng minh thư ghi tuổi 30, nhưng cô kỳ thật chỉ là có kinh nghiệm cuộc sống trong mấy năm gần đây. Theo như lời bác sĩ và cảnh sát thì cô đã gặp phải tai nạn nghiêm trọng, rơi xuống vách núi rồi mất trí nhớ, lại còn ly kỳ hơn cả tình tiết trong phim. Trong ký ức mơ hồ của cô, chỉ hiện lên cảnh la hét ở trên biển. Trước khi mở mắt thì cảnh trong mộng của cô chỉ có cái này. Từ sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, ngay cả tên cô cũng không nhớ. Quả thực là rất sợ hãi. Chỉ dựa vào tư liệu của cảnh sát cùng với sự cố gắng liên lạc của giáo sư Tề, càng ngày càng có nhiều người tới bệnh viện gặp cô. Mỗi người gặp cô đều vừa khóc vừa sợ, vừa mừng vừa sợ. Bọn họ đem theo ảnh chụp, còn có một số đoạn phim với ảnh triển lãm cắt ra từ trên sách báo. Thì ra cô đã từng xuất ngoại 2 lần. Thì ra tên của cô là Trình Bái Nghi. Cô biết được một chút ít thông tin rằng mình là sinh viên đại học của Đại học Quốc gia, lớn lên từ cô nhi viện,